Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, giáo dục vấn đề. Canh một cầu thanh, đường tu hiện tại không có thể tu luyện đã từng công pháp. Chỉ có thể tu luyện, vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết. Nhưng cổ âm nhưng có thể tu luyện tiên giới những thứ kia công pháp. Mà hắn đối với tu luyện có lấy sâu đậm hiểu rõ. Cho nên chỉ điểm cổ âm cũng thuộc về bình thường. Nhưng là, chính hắn một đồ đệ quá không bình thường a. Nếu như nàng cái này loại nghịch thiên tốc độ tu luyện, vẫn tiếp tục giữ vững. Nói không chừng nàng rất nhanh thì có thể siêu vượt qua mình bây giờ. Thực lực mạnh hơn chính mình đi. Đường tu cười khổ lấy lắc đầu. Bỗng nhiên sắc mặt của hắn trực tiếp thay đổi, một cái làm hắn im lặng sự tình hiện lên trong đầu của hắn. Tài nguyên tu luyện, hắn bây giờ tài nguyên tu luyện đều là hắn thật vất vả kiếm ra tới, mà đã biết học trò bảo bối tu luyện thiên phú như thế nghịch thiên, quyết không có thể lãng phí thời gian. Có thể nàng tu luyện nhanh như vậy, cần tài nguyên tu luyện cũng là kinh hãi thiên số nhãn. Đường tu xem lấy chính hắn một học trò bảo bối nụ cười sán lạn dung. Tâm lý nhưng ở âm thầm kêu khổ. Chẳng qua, luyến tiếc hài tử không bẫy được lang. Hắn quyết tâm, quyết định về sau nhất định phải liều mạng vơ vét của cải. Liều mạng cướp đoạt trên địa cầu tài nguyên tu luyện. Thực lực của chính mình cường đại chút ít. Dù cho ra ngoài thái không những thứ kia tinh cầu thượng tìm kiếm tu luyện tài hình mẫu, cũng muốn tận sức thỏa mãn chính mình thầy trò hai người cần. Sư phụ, ngài khỏe giống như không cao hứng. Cổ âm có chút lo lắng xem lấy đường tu. Không biết mình nơi nào rước lấy sư phụ mất hứng. Đường tu sững sờ, sau tức thì đem phần kia bất đắc dĩ dàn xuống đáy lòng. Trên khuôn mặt một lần nữa toát ra cưng chiều tiếu dung. Vỗ về lấy nàng nhu thuận tóc, cười khẽ nói, sư phụ không hề không vui, chỉ là đang nghĩ chút khác sự tình. Đồ nhi của ta tốc độ tu luyện nhanh như vậy, sư phụ cao hứng còn không kịp đây, làm sao sẽ không cao hứng? Chẳng qua, ngươi đừng quên ta đã nói với ngươi những lời này, muốn tốc độ mà không đạt đến. Ngươi vừa mới bước vào con đường tu hành, nhất định phải ổn tu luyện, từng chút một đề cao mình tu vi. Cổ âm ngoan đúng dịp gật đầu, cười lấy nói ra, sư phụ, ta nhớ kỹ ngài nói, mẹ ta đã từng cũng đã nói, cao vạn trượng lầu bình mà bắt đầu, nên là trọng yếu nhất. Không sai, đường tu thỏa mãn gật đầu. Bỗng nhiên, thần sắc hắn một động, mở miệng dò hỏi, âm, ngươi bây giờ thân thể đã không ngại, có nghĩ là đi trường học đến trường? Nguyên bản ta dự định để cho ngươi mẫu thân tiến hành qua huấn luyện, trực tiếp dẫn ngươi đi Cửu Long Đảo, nhưng nàng thời gian học tập là hai cái nguyệt, lại thêm thượng cái khác sự tình, sợ rằng phải đến đầu tháng 9, ta chuẩn bị cho ngươi đi đọc nửa năm thư. Đến năm sau các ngươi lại đi Cửu Long Đảo, ngươi cảm thấy thế nào? Cổ âm do dự một hồi, lắc đầu nói ra, sư phụ, ta đều hơn 2 năm không có đi trường học đi học. Rất nhiều giờ học lộ trình đều cùng không thượng, ngài có thể hay không để cho ta đi tham gia bồi huấn ban? Mẹ ta mấy ngày hôm trước mua cho ta không ít giờ học vốn. Ta chuẩn bị ở không ảnh hưởng tu luyện dưới tình huống, đem ta rơi xuống giờ học lộ trình bù lại. Đường tu ngẩn ra, sau tức thì bừng tỉnh. Hắn cười lấy nói ra, như vậy đi, ngươi đã giờ học lộ trình rơi xuống rất nhiều, ta ngày mai sẽ đi cho ngươi chiếu học bù lão sư, làm cho bọn họ lợi dụng trong kỳ nghỉ hè, đem ngươi rơi xuống giờ học lộ trình bù lại. Nếu như ngươi ở đây đầu tháng 9 trước đó, có thể cùng thượng nguyên bản đồng kỳ đồng học, ta liền đem ngươi đưa đến trường học đi đọc nửa năm thư. Nếu như ngươi không bù lại, quên đi. Ân, cổ âm kinh hỉ gật đầu. Đường tu cười nói, đi chơi đi, ta hôm nay có điểm sự tình, lập tức phải xuất môn một chuyến. Cổ Âm mê hoặc nói, sư phụ ngài muốn đi đâu à? Âm Âm có thể cùng ngài đi ra ngoài chơi sao? Mẹ ta nàng đi thương trường mua đồ, phòng trừng phải thật lâu mới có thể trở về. Đường Tu nói ra, ta có trọng yếu sự tình đi làm, cho nên Âm Âm ngươi liền ngoan ngoãn tại gia. Qua một thời gian ngắn ta tham gia xong thi vào trường cao đẳng, liền theo ngươi đi ra ngoài chơi. Cổ Âm cười nói, sư phụ, ngươi nhất định có thể thi lên tốt rất đại học tốt. Đại học sao? Đường Tu không để ý cười cười. Hắn đã làm xong dự định, coi như là muốn thi đại học. Hắn tối đa cũng chỉ biết kiểm tra Lam Thành Đại học. Lam Thành là Song Khánh tỉnh tốt nhất đại học, thuộc về chính quy đại học. Một ngày hắn thi đậu Lam Thành Đại học, rời nhà phụ cận rất nhiều. Như vậy cũng có thể thường xuyên trở về Vấn An mẫu thân. Đương nhiên, nếu như mẫu thân nguyện ý cùng chính mình ly khai, đến cái khác đại thành thị sinh hoạt, hắn ngược lại là có thể tuyển trạch thi đậu tỉnh ngoài trọng điểm đại học. Học đại học, với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng cái này dù sao cũng là mẫu thân tâm nguyện, hắn tuyệt đối không có thể cô phụ. Ly khai Nam Sách tiểu trấn, Đường Tu đi qua điện thoại di động Internet, tìm thấy được vài cái tốt cao cấp lớp bổ túc. Học bù nội dung đều là năm nhất tới năm lớp 6 giờ học lộ trình. Vì đem Cổ Âm bồi dưỡng thành tài, hắn quyết định tốn hao giá rất lớn. Cho nên, ngữ cân nhắc bên ngoài tam môn trọng yếu môn học, nhất định phải mời ra giáo. Tinh Thành Trăm đạt đến sân rộng phụ cận một cái nhà cao ốc trong. Đường Tu tìm được Internet thượng đánh dấu mới mạch suy nghĩ bồi huấn ban. Bên trong hoàn cảnh không sai, chỉnh tầng đều bị mới mạch suy nghĩ bồi huấn ban chiếm giữ. Nội bộ trang bị tu cũng có vẻ cao đẳng lần. Hoan nghênh quang lâm, sau khi nhập môn, trước sân khấu tiếp đãi tiểu thư liền dẫn lấy thân thiết tiếu dung bắt chuyện nói. Đường Tu hướng lấy bốn phía đánh giá vài lần, dò hỏi. Các ngươi cái này lớp bổ túc hạng mục biểu hiện, cho ta xem xuống, ngài hơi, tiếp đãi tiểu thư mỉm cười lấy gật đầu, rất nhanh liền từ trong ngăn kéo xuất ra một chồng chất tư liệu. Đưa cho Đường Tu nói ra, tiên sinh là phải đem hài tử đưa đến chúng ta lớp bổ túc sao? Chúng ta nơi đây thầy giáo hùng hậu, giáo dục trình độ đặt ở toàn bộ tinh thành mỗi bên đại học giáo đều coi là thượng là cao cấp nhất, hầu như sở hữu lão sư đều có thi đậu quá giáo sư giấy hành nghề. Bọn họ cam nguyện buông tha chính quy biên chế, đi tới chúng ta nơi đây công tác. Đường Tu mở ra hạng mục biểu hiện, quan sát một phen phía sau, phát hiện nơi này học bù giá cả rất đắt, hơn nữa cấp phân cũng rất rõ ràng, càng là ưu tú giáo sư, càng là trong khóa học dung nhiều hạng mục, giá cả liền càng quý. Thậm chí ở cuối cùng, Đường Tu còn phát hiện nơi này giáo sư cũng có thể đăng môn làm gia giáo, giá cả càng là đắt kinh khủng. Ta cần tìm gia giáo từ tiểu học năm thứ 2 đến tiểu học năm lớp 6. Ngữ cân nhắc bên ngoài tam môn giờ học lộ trình muốn hết. Nếu như có thể, ta hy vọng bắt đầu từ ngày mai an bài trước năm thứ 2 dạy học giờ học lộ trình. Còn như dạy thế nào, là các ngươi nơi đây lão sư sự tình. Tiếp đãi tiểu thư con mắt một hiện ra, tâm lý đối với cái này khách hàng lớn lại nhiệt tình vài phần. Cười lấy nói ra, tiên sinh, ngày tới chúng ta mới mạch suy nghĩ bồi huấn ban. Thực sự là tới được rồi địa phương. Ngài có thể tuyển trạch chúng ta nơi đây giá cả cao nhất cái kia phần món ăn. Chúng ta dạy học nhân tuyển nhất định. Đường Tu xua tay cắt đứt lời của nàng, trầm nói rằng, mặc dù là các ngươi nơi đây đắt tiền nhất cái kia phần món ăn, cũng còn thiếu rất nhiều. Đồ đệ của ta không có ở giáo đọc sách, cả ngày đều ở nhà ngây người lấy, thời gian rất sung túc. Ta hy vọng các ngươi không muốn dựa theo giờ dạy học để tính, mà là dựa theo cả ngày mà tính. Tốt nhất, mỗi ngày buổi sáng 3 cái tiếng đồng hồ, buổi chiều 3 cái tiếng đồng hồ, buổi tối 3 cái tiếng đồng hồ. Chuyện này, tiếp đãi tiểu thư còn là lần đầu tiên gặp phải Đường Tu như vậy khách nhân. Nhất là nghe được Đường Tu nói, đồ đệ, xưng hô. Thật sự là ngoài ý liệu, nàng do dự một hồi, thấp nói rằng, làm phiền ngài hơi, ta liên hệ lão bản chúng ta. Yêu cầu của ngài, nàng mới có thể làm quyết định, được. Đường Tu bằng lòng một tiếng, cầm lấy cái kia chồng chất tư liệu, đi tới đại sảnh góc ghế sofa ngồi xuống. Mấy phút sau, một vị mặc đồ chức nghiệp, mang suy nghĩ kính phụ nữ trung niên, từ bên trong đi tới. Nàng và tiếp đãi tiểu thư nói chuyện với nhau vài câu phía sau, liền tới đến Đường Tu trước mặt, cười lấy nói ra, tiên sinh quý tính, Đường Tu đứng lên nói, phụ nữ trung niên cười nói, ta là Lý Lệ Bình, ngài có thể xưng hô ta là Lý Tỷ, vừa mới chúng ta nơi này tiếp đãi tiểu thư đã đem yêu cầu của ngài nói cho ta biết. Loại yêu cầu này ở chúng ta nơi đây, hoàn toàn chính xác còn không có xuất hiện qua, ta muốn hỏi chính là, ngài có nắm chắc các ngài hài tử có thể cùng được thượng chúng ta giáo sư tốc độ giáo khoa lộ trình. Đường Tu nói ra, ta tin tưởng nàng có thể làm được. Lý Lệ Bình cười nói, nếu tiên sinh có thể xác định, ta đây an tâm, hộ khách chính là của chúng ta thượng đế. Chúng ta nhất định sẽ tận sức làm được khách hàng yêu cầu. Người xem như vậy làm sao? Ta an bài 3 vị ưu tú lão sư, mỗi ngày buổi sáng đối với ngày ra hài tử tiến hành 3 cái giờ Anh ngữ phụ đạo, buổi chiều tiến hành số học phụ đạo, buổi tối tiến hành ngữ văn phụ đạo, thời gian lại chúng ta hiệp thương chế định, được. Đường Tu thống khoái gật đầu, Lý Lệ Bình lần nữa nói ra, ý của ngài là kết thúc năm thứ 2 sở hữu giờ học lộ trình phía sau. Nếu như các ngài hài tử có thể cùng lên lớp lộ trình tốc độ, liền lập tức là tiến hành năm thứ 3 giờ học lộ trình. Kết thúc năm thứ 3 giờ học lộ trình phía sau, lại tiến hành năm thứ 4, lớp 5, năm lớp 6 giờ học lộ trình. Đúng không? Không sai. Đường Tu lần nữa nói. Lý Lệ Bình mỉm cười hỏi, thời gian phương diện đâu? Học xong học sinh phổ thông 5 năm giờ học lộ trình, ngài chuẩn bị để cho chúng ta nơi này ưu tú phòng học, lấy nhiều mau tốc độ dạy học. Đường Tu nói ra, ta hy vọng từ ngày mai trở đi, mãi cho đến cửu nguyệt số 1. Cái gì? Lý Lệ Bình ngây dại, nàng vẻ mặt bất khả tư nghị xem lấy Đường Tu, kinh hô nói, ý của ngài là, từ ngày mai trở đi, đến cửu nguyệt số 1, ngắn ngủi này 3 thời gian 4 tháng, để nhà ngươi hài tử học xong năm thứ 2 đến năm lớp 6 ngữ cân nhắc bên ngoài tam môn sở hữu giờ học lộ trình, là đấy. Đường Tu bình tĩnh gật đầu, Lý Lệ Bình lộ ra vài phần thần sắc thất vọng, tức giận nói ra, tiên sinh, chúng ta nơi này là giáo dục cơ cấu, không phải là ngài tới đùa giỡn địa phương. Nếu như ngài là thành tâm thành ý cam kết chúng ta nơi này giáo sư, ta hoan nghênh nhiệt liệt, tận sức thỏa mãn yêu cầu của ngài. Có thể nếu như ngài là tới đùa giỡn, hy vọng đến đây kết thúc môn ở nơi này, không tiễn. Ấy, Đường Tu bị Lý Lệ Bình lời nói cho nói sửng sốt. Chính mình rõ ràng là thành tâm thành ý tới cam kết lão sư à? Làm sao bỗng nhiên biến thành tới đùa giỡn rồi hả? Là ta giải thích không đủ tinh tường? Vẫn là cái này mới con đường riêng lão bản hiểu lầm? Đường Tu suy nghĩ một chút, chăm chú nói ra, ta không có nói đùa. Ta nói ở trên mỗi một câu nói đều là nghiêm túc. Có thể hài tử nhà ta có chút đặc thù, nhưng đặc thù hài tử cần đặc thù đối đãi. Ngươi là lão bản của nơi này, hẳn là gặp phải không ít thiên tư thông tuệ hài tử, cho nên ta hy vọng ngươi có thể dựa theo ý của ta làm. Còn như giá, tất cả tốt thương lượng. Lý Lệ Bình cổ quái đánh giá lấy Đường Tu, lắc đầu nói ra, ta đích xác gặp qua rất nhiều thiên tư thông tuệ hài tử. nhưng từ chưa có nghe nói qua. Có ai có thể ở ba thời gian 4 tháng trong học xong? Hài tử bình thường cần 5 năm mới có thể học xong giờ học lộ trình. Tiên sinh, dạy học cần làm từng bước, tuần hoàn tiến dần. Ngài loại ý nghĩ này có chút nhổ mầm trợ trường, nóng lòng cầu thành. Người xem là không phải là chưa xong còn tiếp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.